Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, San Man Đại Đế. Vương Diệp lúc sau lại đã hỏi tới Lan Đạo là như thế nào bị quan đến ma họa chung cái này mẫn cảm. Vấn đề, Lan Đạo đã nói như vậy nhiều việc tư. Tự nhiên cũng không để bụng nhiều lời một chút, Nguyệt Cầm trợ giúp ta thoát đi không bao lâu. San Man liền đuổi theo, ta cùng San Man đại chiến. Trên đường, ta hướng ta một khác bạn tốt cầu cứu, chính là Vẫn Tinh hiệu trưởng. Khi đó ta bởi vì chữ vật công cụ đều bị San Man thu đi, không có biện pháp chế tác đại lượng quyển trục, liền không có thể đánh thắng được San Man, còn bị San Man xử ám chiêu, đem ta hút vào một bức ma họa chung. San Man nguyên bản muốn mang đi ma họa, nhưng hiệu trưởng kịp thời đuổi tới, giành trước một bước đem ma họa cướp được tay. Mà hiệu trưởng thực lực rất mạnh, San Man lúc ấy so với hiệu trưởng thực lực còn kém một ít. Hiệu trưởng muốn chạy, hắn căn bản lưu không được, lại sau lại, ta liền đến Vẫn Tinh trường học. San Man thường xuyên tới quấy rối, muốn tìm được ma họa. Hiệu trưởng cuối cùng không thể nề hà, liền đem ma họa để vào thư viện ảo cảnh. Lan Đạo sờ sờ Vương Diệp đầu, cảm thán, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi là như thế nào đem ta từ ma họa phóng xuất ra tới, Nga. Vì cái gì? Vương Diệp đối điểm này cũng thập phần tò mò. Lan Đạo đối Lôi Mộc cười cười, nói, nếu các ngươi biết kia phúc ma họa nơi phát ra liền minh bạch nguyên nhân. Kia phúc ma họa nguyên bản cũng không phải dùng để quan người ngục giam. Trên thực tế kia phúc ma họa nguyên người chế tác là vì hắn ái nữ có thể càng tốt mà chơi chơi trốn, tìm trò chơi, mà vẽ ra kia bức họa, bởi vì họa sĩ nữ nhi phi thường không am hiểu chơi trốn tìm. Mỗi lần đều thực dễ dàng đã bị mặt khác hài tử tìm được. Vị này yêu thương nữ nhi phụ thân liền cấp nữ nhi vẽ như vậy một bức ma họa, làm nữ nhi có thể đi vào họa chung, ngụy trang họa người trong tới tránh né tìm kiếm nàng tiểu bằng hữu, vẽ giả làm hắn nữ nhi trở thành ma họa người thao túng. Như vậy hắn nữ nhi tưởng đi vào liền đi vào, nghĩ ra được liền ra tới. Trừ cái này ra, vì để ngừa vạn nhất, tỉ như hài tử nghịch ngợm không chịu đúng hạn ăn cơm ngủ, trốn vào ma họa chung không ra, vị này phụ thân liền để lại một tay. Đó chính là chỉ cần là hắn nữ nhi thân nhân, bao gồm chí thân bạn lữ, liền có thể đem hắn nữ nhi từ ma họa túm ra tới. Vương Diệp trương đại miệng. Chẳng lẽ, Lan Đạo cũng cảm thấy vận mệnh thật sự phi thường không thể tưởng tượng, cho nên ta có thể từ ma họa chung ra tới, chín thành là bởi vì Lôi Mộc. Đến nỗi vì sao Lôi Mộc không có ra mặt, ngươi liền đem ta từ ma họa phóng xuất ra tới, ta tưởng có thể là bởi vì ngươi cùng Lôi Mộc chi gian có phi thường chặt chẽ liên hệ. Các ngươi có phải hay không có cùng mệnh khế ước, một loại khế ước ở trên người? Vương Diệp gãi đầu, ta cũng không biết có phải hay không cùng mệnh khế ước. Dù sao ta cùng Lôi Mộc tựa hồ kết hạ nào đó tự nhiên khế ước, chính là có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương cảm xúc. Mặt khác chính là chúng ta không gian cũng có thể liên hệ. Lan Đạo không cấm nói, các ngươi này quan hệ đã so bạn lữ càng thân mật. Hiện tại Lan Đạo nói những lời này cũng không có mặt khác ý tứ, hắn chỉ là cảm thán hai đứa nhỏ quan hệ mật thiết, lẫn nhau tin cậy độ cao. Lôi Mộc cùng Vương Diệp nghe xong cũng không nửa điểm mất tự nhiên, bọn họ chính là so thân huynh đệ thân thiết hơn quan hệ. Bạn lữ cũng không có biện pháp theo chân bọn họ quan hệ so. Tuy rằng như thế, ta khẳng định vẫn là so ra kém Lôi Mộc. Có lẽ muốn cắt đứt ngài cùng ma họa chi gian cuối cùng một tia liên hệ, còn cần Mộc Mộc ra tay. Vương Diệp hỏi, các ngươi muốn thử xem sao? Thật sự không được, hắn còn có nhất chiêu nhân quả kỹ năng chặt đứt nhân quả, có thể ở trả giá nhất định đại giới sau mạnh mẽ chặt đứt Lan Đạo cùng ma họa chi gian nhân quả liên hệ. Lôi Mộc nhìn về phía Lan Đạo, hắn thực nguyện ý hỗ trợ. Lan Đạo cũng muốn thử xem, hắn không nghĩ bị ma họa khống chế cả đời. Vương Diệp thấy hai người đều làm tốt chuẩn bị, lúc này mới đem ma họa lấy ra tới. Ma họa một lấy ra tới, Lan Đạo liền cảm giác chính mình bị ma họa mạnh mẽ lôi kéo cảm giác. Hắn đối Lôi Mộc nói cụ thể đem hắn kêu ra tới phương pháp. Lôi Mộc đang muốn nếm thử, ngài có thể về trước đến Ma Họa Trung. Vương Diệp kiến nghị, Lan Đạo Âm, thầm hút khí, hắn cũng thật không nghĩ lại bị quan đến Ma Họa Trung. Nơi đó cái gì đều không có, hoàn hoàn toàn toàn một người cấm đoán thế giới. Nếu không phải có thể nhìn đến bên ngoài, hắn cũng là năng lực được tịch mịch tiến hành nghiên cứu tính tình. Hắn đã sớm bị quan điên rồi, Lan Đạo thả lỏng chống cự. Bị ma họa lại lần nữa hút vào, chỗ trống bàn vẽ chung xuất hiện Lan Đạo thân ảnh, Lôi Mộc dựa theo. Lan Đạo dạy hắn phương pháp, đối với ma họa vươn tay, ngón tay ấn đến ma họa thượng. Hô, phụ thân ta, ngài nên ra tới, một bàn tay bắt được Lôi Mộc tay. Lan Đạo thân thể một chút từ ma họa chung rút ra. Lôi Mộc lôi kéo hắn, Lan Đạo theo Lôi Mộc lực đạo. Hoàn toàn từ ma họa chung tránh thoát ra tới, đương Lan Đạo từ ma họa chung thoát ly. Kia ti cuối cùng linh hồn liên hệ cũng hoàn toàn tách ra. Lan Đạo lập tức như chút được gánh nặng, Lan Đạo cùng Lôi Mộc Vương Diệp không biết chính là. Ở Lan Đạo cùng ma họa tách ra cuối cùng một tia liên hệ đồng thời. Ma họa hiện tại chủ nhân, cũng là người thao túng như có điều cảm mà ngẩng đầu. Nhìn về phía vẫn tinh tiểu lâu phương hướng, Lan Đạo hoàn toàn thoát ly ma họa. Sao có thể? Phía trước hắn liền có cảm giác Lan Đạo rất có thể đã đi ra ma họa. Nhưng kia cuối cùng một tia linh hồn liên hệ còn ở, mà chỉ cần Lan Đạo cùng ma họa chi gian có liên. Hệ, liền vô pháp hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Bởi vì hắn cùng ma họa chi gian có khế ước. Ma họa chịu hắn khống chế, nhưng cái kia đáng chết vẫn tinh hiệu trưởng phát hiện hắn có thể cảm giác đến ma vẽ ra lạc hậu, liền đem ma họa tàng tới rồi một cái bí cảnh chung. Bí cảnh không gian cùng song nguyệt tinh không gian liên hệ như có như không. Làm hắn vô pháp chuẩn xác định vị, cũng làm hắn như vậy mất đi Lan Đạo rơi xuống, gần nhất hắn cảm giác được ma họa tựa hồ bị lấy ra. Một lát. Nhưng lúc sau hắn cùng ma họa chi gian liên hệ liền càng đạm. Gần như không cảm giác được. Giống như là ma họa tiến vào một cái so bí cảnh không gian còn muốn xa xôi không gian chung. Nhưng hắn an bài ở vẫn tinh giám thị nhân thủ cho hắn truyền quay lại tới một cái quan trọng nhất tin tức. Đó chính là Lan Đạo lại lần nữa xuất hiện, nghe nói Lan Đạo từ ma họa đi ra. Hắn lúc ấy phi thường tưởng lập tức chạy đến vẫn tinh, nhưng ở đi đến cung điện cửa khi. Hắn dừng bước chân, 20 năm. Hắn có đôi khi đều mau làm không rõ ràng lắm hắn đối Lan Đạo chính là chấp niệm. Vẫn là vẫn như cụ có cảm tình, nhưng 20 năm thời gian cũng đủ làm hắn bình tĩnh lại đi tự hỏi. Một sự kiện, đó chính là đối một người trả giá nhiều như vậy cảm tình hay không đáng giá, nếu hắn có thể hoàn. Toàn khống chế người này, mà người này cũng thích hắn. Vậy khác đương đừng nói, nhưng Lan Đạo hiển nhiên không phải có thể làm hắn khống chế người. Quan trọng nhất chính là Lan Đạo đối hắn cảm tình chỉ là bằng hữu cùng huynh đệ. Cũng không mặt khác, hắn có đôi khi cũng sẽ hối hận. Hối hận năm đó nếu không đối Lan Đạo chọc phá kia tầng giấy. Liền tính Nguyệt Cầm lắm miệng, hắn cũng có thể tìm lý do nói Nguyệt Cầm nghĩ sai rồi. Mà Lan Đạo lại là như vậy thuần túy người. Hắn nhất định sẽ tin tưởng hắn nói lý do. Như vậy bọn họ còn sẽ tiếp tục là bạn tốt giống hắn loại người này. Tới rồi hắn loại địa vị này. Lại tưởng cầu một cái thiệt tình bằng hữu, cơ hồ không có khả năng. Mất đi Lan Đạo. Kỳ thật hắn không chỉ là mất đi một cái thích người. Hắn còn mất đi một người có thể tâm sự. Có thể làm hắn thả lỏng trí giao hảo hữu, hắn cùng Lan Đạo đã xé rách mặt. Lại đi tìm Lan Đạo, lại có cái gì ý nghĩa? Cãi nhau, tranh đấu, lại đại chiến một hồi. Hắn chỉ là muốn một cái bị nhốt ở họa tù nhân sao? Liền tính hắn có thể chiếm hữu Lan Đạo, kia lại như thế nào đâu? Lấy Lan Đạo tính tình, tất nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được. Liền tính hắn thực hiện được. Ngày sau cũng đến ngày đêm phòng bị Lan Đạo phản kích, trừ phi hắn phế bỏ Lan Đạo. Làm hắn từ siêu phàm giả biến thành người thường, hắn mới có thể chân chính an toàn, nhưng biến thành người thường Lan Đạo vẫn là hắn thích. Hắn ái cái kia Lan Đạo sao? Mà như vậy lan lộn sinh hoạt có ý tứ sao? Tự hỏi luôn mãi, hắn không có lại chạy đến vẫn tinh, mà là quay trở về hắn cung điện, hắn tưởng, hắn hẳn là cho hắn chính mình. Cấp Lan Đạo nhiều một chút thời gian, hắn thậm chí nghĩ, nếu Lan Đạo phái người tới tìm hắn, yêu cầu hắn thi triển chú ngữ, làm hắn từ ma họa hoàn toàn thoát ly, hắn cũng sẽ đáp ứng, nhưng Lan Đạo vẫn luôn không có tới tìm hắn. Hắn cũng đè nén xuống kia phân tưởng niệm, thẳng đến song nguyệt tinh siêu phàm giả trường học đại bỉ bắt đầu, loại này học sinh gian đại bỉ. Hắn căn bản lười đến đi xem, nhưng hắn nghe nói Lan Đạo tựa hồ ở vẫn tinh bên trong thu một cái thân truyền đệ tử, rất coi trọng đối phương bộ dáng. Mà hắn phái ở vẫn tinh người cũng cho hắn một cái tin tức, nói Lan Đạo tên đệ tử kia vô cùng có khả năng báo danh tham gia quyển trục tỷ thí. Sau đó hắn liền nghĩ đến Lan Đạo có thể hay không đi theo vẫn tinh cũng đi vào đại bỉ hiện trường. Tuy rằng chỉ có 3 phần khả năng, nhưng hắn vẫn là nghĩ đến nhìn xem, hắn muốn nhìn một chút 20 năm sau lại lần nữa nhìn đến Lan Đạo, tâm tình của hắn sẽ là như thế nào? Có thể hay không còn cùng 20 năm trước giống nhau? Đặc biệt muốn cùng Lan Đạo ở bên nhau? Vẫn là đã từng kia phân rung động sớm đã hóa thành ký ức? Hết thảy đều sẽ thua ở thời gian dưới, đáng tiếc hắn đi vào đại bỉ hiện trường, không có tìm được hư hư thực thực Lan Đạo người. Những cái đó áo đen thật sự quá đáng giận, đem người từ đầu che đến chân, che đến nửa điểm đặc thù đều nhìn không ra tới, ngược lại thấy được xét cái kia ngu xuẩn nhi tử cấp Ngân Nguyệt Đế quốc đại đại mất mặt. Nếu không phải hắn lười đến lại sáng tạo huyết mạch, nếu không phải hắn đáp ứng hắn huynh đệ sẽ chiếu cố hắn hậu đại, chỉ cần sau đó đại không chủ động tác loạn tìm đường chết, hắn liền sẽ làm cho bọn họ vĩnh viễn hưởng thụ phú quý sinh hoạt. Kia toàn gia sớm bị hắn chụp đã chết, kia đối ngu xuẩn phụ tử còn đối ngoại đánh hắn người thừa kế tên tuổi. Suy, bọn họ song nguyệt cầm chính là kém xa. Nếu không phải, San Man thở dài, hắn cảm thấy chính mình tuy rằng còn chưa tới suy kiệt kỳ, lại có một ít lão nhân tâm thái. Hắn đối bất luận cái gì sự đều nhất không nổi hứng thú. Hắn thậm chí không nghĩ lại làm cái này đế vương. Liền cảm thấy hết thầy cũng chưa ý tứ, bất quá hắn hiện tại rất tò mò. Lan Đạo rốt cuộc là như thế nào hoàn toàn thoát ly kia phúc ma họa? Muốn thoát ly kia phúc ma họa chỉ có 2 loại phương pháp. Hoặc là người thao túng thả người. Hoặc là chính là có huyết mạch chí thân ra mặt kêu gọi họa người trong, lại đem họa người trong tiếp ra tới. Nhưng theo hắn biết, Lan Đạo đã không có bất luận cái gì thân nhân. Cho dù có, kia huyết thống quan hệ cũng sẽ phi thường đạm bạc, cho nên rốt cuộc là ai đem Lan Đạo từ ma họa giải cứu ra tới, hiện giờ còn có thể hoàn toàn chặt đứt Lan Đạo cùng ma họa chi gian liên hệ. Cảm thấy hết thảy đều thực nhàm chán, San Man bỗng nhiên lại toát ra một chút muốn hiểu biết gì đó tò mò. Nửa giờ sau, vừa mới đưa Lan Đạo rời đi Lôi Mộc đẩy ra ký túc xá cửa sổ thông khí, lại ở bên cửa sổ lại lần nữa thấy được cái kia quen mắt thân ảnh, Lôi Mộc rốt cuộc nhịn không được. Cùng Vương Diệp nói, ta ân nhân tới, ta đi tìm hắn, ngươi đi bái. Vương Diệp thân ảnh chợt lóe, tiến vào Lôi Mộc tinh linh không gian, Lôi Mộc lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể mang theo toàn gia cùng đi tìm người, đầy trời đầy sao hạ. Toàn bộ đóng quân khu tựa như đồng thoại trấn nhỏ. Từng điều đường nhỏ thượng sáng lên đủ loại ma pháp đăng. Tuy rằng không phải đặc biệt sáng ngời, lại tràn ngập kỳ thú, có trường học phòng ở còn phát ra quang mang, nhìn đặc biệt có ý tứ, tỉ như dưới nền đất nhân tộc phòng ở thoạt nhìn tựa như một cái phát ra màu lam u quang đại nấm, mà trùng nhân tộc tiểu lâu có vô số quang điểm lập lòe. Ngẫu nhiên những cái đó quang điểm còn sẽ quay chung quanh tiểu lâu bay múa, vẫn tinh tiểu lâu nhìn nhất bình thường, từ bề ngoài xem chính là một đống 3 tầng cao chiếm địa 200 bình thạch tạo tiểu lâu, liền ở vẫn tinh tiểu lâu bên ngoài đường nhỏ thượng, đứng một người thợ săn trang điểm nam tử cao lớn, nam tử dáng người phi thường hảo, khí thế cũng phi thường cường đại, nhưng cổ quái chính là, hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn đến người của hắn lại như là xem nhẹ người này, trực tiếp đi qua. Cũng không có người nhìn chằm chằm hắn nhiều xem, Lôi Mộc từ vẫn tinh tiểu lâu chạy ra tới, tiên sinh, Lôi Mộc ở nam tử trước mặt chậm rãi dừng lại bước chân. Tôn kính mà thấp giọng kêu lên, anh Tuấn thợ săn nhướng mày. Trên dưới đánh giá Lôi Mộc, sẽ như vậy kêu người của hắn chỉ có một, Sa Tăng. Thợ săn kinh ngạc, Lôi Mộc lộ ra nhụ mộ cùng vui sướng tươi cười. Gật đầu, là ta, tiên sinh, ngươi, làm ngụy trang. Thợ săn ánh mắt đảo qua Lôi Mộc mặt cùng toàn thân. Đương hắn ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lôi Mộc trên mặt khi thầm nghĩ đứa nhỏ này ngũ quan nảy nở, lại là thập phần anh Tuấn, thậm chí làm hắn sinh ra nào đó quen thuộc cảm, giống sét. Không đúng, không phải giống sét, mà là càng quen thuộc. Hắn bỗng nhiên sinh ra nào đó ảo giác. Hắn thế nhưng cảm thấy trên mặt đã không có những cái đó cổ ma pháp văn tự. Lôi Mộc cười rộ lên thế. Nhưng rất giống Lan Đạo, này nhất định là ảo giác. Hắn nhất định là hôm nay tưởng Lan Đạo nghĩ đến quá nhiều, Lôi Mộc sờ sờ chính mình mặt. Có điểm ngượng ngùng mà trả lời. Không phải ngụy trang, ta chỉ là có thể khống chế lực lượng của chính mình, thợ săn nghe vậy. Nhẹ nhàng vung tay lên, kết giới tự nhiên hình thành, hiện giờ bọn họ hai người đứng ở chỗ này. Nhưng nhậm là ai cũng sẽ không lại nhìn thấy bọn họ, ngươi hiện tại ở Vẫn Tinh học tập. Thợ săn chú ý tới Lôi Mộc trên người ăn mặc giáo phục, Lôi Mộc gật đầu, không tồi. Ta cho rằng ngươi cả đời đều không thể thoát ly gia tộc mộ địa. Yêu cầu mượn nơi đó lực lượng mới có thể áp chế ngươi trong thân thể ma chủng lực lượng. Thợ săn, không phải không có thưởng thức địa đạo, Lôi Mộc cũng đơn thuần cao hứng nói. Ta đụng phải một người. Hắn giúp ta rất nhiều, Nga. Là ngươi thích người. Thợ săn như trưởng bối giống nhau. Lộ ra trêu chọc tươi cười, Lôi Mộc cười rộ lên. Không phải ngài cho rằng cái loại này thích. Là, đệ đệ, hảo huynh đệ. Hắn còn rất nhỏ. Ta nhận thức hắn thời điểm. Hắn mới 8 tuổi. Bất quá hắn phi thường thông minh. Là một cái siêu cấp thiên tài. Tuy rằng tiểu, hiểu cũng rất nhiều, hảo huynh đệ a. Thợ săn kéo trường ngữ điệu, vỗ vỗ Lôi Mộc bả vai. Quý trọng này phân huynh đệ tình đi. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, Lôi Mộc khẳng định nói. Chúng ta tương lai cũng sẽ hảo hảo, thợ săn cười cười. Không nói gì thêm không dễ nghe lời nói đả kích đứa nhỏ này, ở trong mắt hắn. Lôi Mộc chính là một cái tiểu hài tử. Hắn xem qua đứa nhỏ này tệ nhất, nhất thê thảm bộ dáng. Cũng xem qua hắn là như thế nào dẫy giụa cầu sinh. Một chút từ nhỏ không điểm trường đến thiếu niên, so với cái kia thát chơ. Hắn càng thưởng thức đứa nhỏ này, năm đó hắn cũng là vô tình gặp được cái này xui xẻo hài tử. Kia hài tử lần đầu tiên ma chủng lực lượng bùng nổ. Hắn cảm giác được kia cổ đặc biệt lực lượng. Liền đuổi qua đi, kia cổ bùng nổ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Hảo chút nghiên cứu đứa nhỏ này ma pháp sư đều chết ở kia chàng nổ mạnh chung, hắn từ nổ mạnh chung. Tâm đem kia hài tử nhặt ra tới, trải qua dò hỏi. Hắn mới biết được đã xảy ra sự tình gì, ở biết đứa nhỏ này thế nhưng là xét trưởng tử sau. Hắn đối xét không quý trọng chính mình huyết mạch hậu đại hành vi thực chướng mắt. Nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc là xét trưởng tử. Hắn cũng lười đến nhiều nhúng tay, chỉ là lấy đi ngang qua cường giả thân phận. Làm kia toàn ra không cần quá phận, sau lại hắn tái ngộ đến Sa Tăng. Là đứa nhỏ này lần thứ hai ma chủng lực lượng bùng nổ, thấy như vậy một cái nho nhỏ hài tử trải qua. Hai lần ma chủng lực lượng bùng nổ thế nhưng đều có thể kiên cường mà sống sót. Chính mọi cách nhàm chán hắn đối cái này tiểu hài tử sinh ra một chút hứng thú. Lúc sau liền hoa một chút thời gian, không có việc gì liền qua đi chỉ điểm hắn, lúc sau hắn còn lợi dụng chính mình một khác. Trọng thân phận, cố ý vô tình mà nhắc nhở xét, làm hắn đem trời sinh ma chủng trưởng tử ném tới gia tộc mộ địa, bởi vì gia tộc mộ địa lực lượng có. Thể áp chế Sa Tăng trong thân thể ma chủng năng lượng, sau lại Sa Tăng trưởng thành. Thấy Sa Tăng ở mộ địa đợi đến còn tính an ổn. Hắn lại nhàm chán, lúc sau liền không lại đi thấy kia hài tử, nhưng xét một nhà đối kia hài tử làm sự. Cơ bản hắn đều biết, bao gồm bọn họ cấp kia hài tử bát nước bẩn, ngược đãi hắn, đuổi bắt hắn, thậm chí đem kia hài tử sinh mệnh lực chuyển cấp thát chơ sự. Hắn đều biết, nhưng hắn thật sự lười đến quản quá nhiều. Sa Tăng là Xét Nhi Tử, lại không phải con của hắn. Hắn có thể rút ra một chút thời gian chỉ điểm kia tiểu tử như thế nào áp chế cùng lợi dụng hắn. Trong thân thể ma chủng năng lượng, đã là xem ở hắn sớm chết đệ đệ phân thượng, đồng thời cũng là xem kia hài tử quá mức đáng thương. Mà hắn kia đoạn thời gian lại vừa lúc thực nhàm chán, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là như vậy. Tranh đua, chẳng những từ Xét trên tay chạy thoát, còn vào Vẫn Tinh ma pháp trường học. Hiện giờ còn có thể khống chế chính mình ma chủng lực lượng, không tồi. Không hổ là bọn họ Xa gia loại. Hắn đệ đệ cũng có thể nhắm mắt. Tốt xấu ra không đều là lạn hóa, Lôi Mộc thật sự phi thường cao hứng. Hôm nay hắn chẳng những đã biết chính mình thân thế, tìm được rồi chính mình thân sinh phụ thân. Còn thấy được đã lâu không có nhìn đến ân nhân, hắn sẽ nhớ kỹ hôm nay. Đây là cái ngày lành, tiên sinh. Ngài cũng là tới xem đại bỉ sao? Lôi Mộc hỏi, thợ săn gật đầu. Ân, vừa lúc không có việc gì liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến ngươi. À, ngươi nói cái kia tiểu thiên tài. Sẽ không chính là cái kia tiểu diệp tử đi. Lôi Mộc cười. Chính là hắn, thợ săn trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Rốt cuộc là chính mình chỉ điểm quá hai tử. Hắn theo bản năng nhắc nhở một câu. Làm ngươi đệ đệ cẩn thận một chút. Hắn ra nổi bật quá lớn. Có người đã theo dõi hắn, trường sinh hội sao? Lôi Mộc nói thẳng, thợ săn càng kinh ngạc. Xem ra ngươi mấy năm nay thật sự trưởng thành. Cũng tiếp xúc không ít chuyện. Thế nhưng liền cái kia tổ chức đều đã biết, Lôi Mộc chỉ nói. Vẫn Tinh là tòa thực tốt trường học, thợ săn hừ nhẹ. Hắn chán ghét Vẫn Tinh hiệu trưởng. Liên quan cũng không thích Vẫn Tinh cái này phá trường học, ngươi hẳn là đi xê tông. Ngươi rốt cuộc là Ngân Nguyệt Đế quốc người. Thợ săn nói, Lôi Mộc lắc đầu. Tiên sinh, ngài biết ta tình huống. Nếu ta tiếp tục lưu tại Ngân Nguyệt Đế quốc, ta căn bản sống không đến hiện tại, thợ săn ánh mắt phát lạnh. Ngươi kia đối cha mẹ chính là ngu ngốc. Ma chủng lại làm sao vậy? Lâm Uyên ma pháp trường học còn đặc biệt thích tuyển nhận ma chủng học sinh đâu. Bọn họ nếu chịu hảo hảo bồi dưỡng ngươi, bọn họ liền tương đương với đạt được một cái cường đại bảo hộ lực. Kết quả, thật là xuẩn về đến nhà, Lôi Mộc hít sâu khí. Hắn bỗng nhiên rất muốn nói cho vị này ân nhân, tưởng nói cho hắn, kia đối ác độc công tước phu thê căn bản là không phải hắn thân sinh cha mẹ tiên sinh. Ta vừa mới biết, kỳ thật Xét hai vợ chồng cũng không phải ta thân sinh cha mẹ. Lôi Mộc nói. Hắn tin tưởng vị này ân nhân, cũng tưởng đem chính mình vui sướng chia sẻ cho hắn, thợ săn sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Lôi Mộc mãn nhãn đều là cười. Là thật cao hứng mà nói. Ta nói kia đối phu thê cũng không phải ta thân sinh cha mẹ. Ta thân sinh phụ thân cùng mẫu thân có khác một thân. Hôm nay ta thấy đến ta thân sinh phụ thân rồi. Hắn thực hảo, phi thường hảo, không có khả năng. Thợ săn buột miệng thốt ra. Hắn tự mình nghiệm chứng quá đứa nhỏ này huyết mạch. Xác thật là Xa gia loại, ngươi sẽ không bị người lừa đi. Lôi Mộc cười ra tiếng. Tiên sinh, ngài yên tâm. Đây là chuyện thật. Không có người gạt ta. Ta thân sinh phụ thân là cái thực ghê gớm người. Hắn ở biết hắn có một cái hài tử sau, cũng là kinh ngạc vô cùng. Tuy rằng ta không phải hắn chờ đợi hài tử, nhưng là hắn thật là người tốt. Ta có thể cảm giác ra tới hắn tưởng nỗ lực cùng ta thành lập cảm tình. Cũng nguyện ý đối ta phụ trách, thợ săn nhìn Lôi Mộc gương mặt tươi cười. Ảo giác càng ngày càng nghiêm trọng, hắn có thể thập phần khẳng định. Sa Tăng nhất định là Xa gia loại, mà hắn thực xác định hắn không có mặt khác hài tử. Nguyệt Cầm cũng sẽ không có hậu đại, mà hắn mặt khác trực hệ huynh đệ đều đã chết hết. Duy nhất có thể xưng được với là hắn trực hệ huyết mạch chính là Xét cùng Thát Chơ phụ tử, cho nên hắn chưa bao giờ có hoài nghi quá Sa Tăng thân thế, nhưng hiện tại Sa Tăng lại nói cho hắn. Hắn thân sinh cha mẹ có khác một thân. Sa Tăng người mang Xa gia huyết, cười rộ lên ngũ quan lại có thể làm hắn sinh ra nhìn đến người kia ảo giác. Còn có hắn hôm nay cảm giác được người kia cùng ma họa chi gian liên hệ hoàn toàn tách ra. Nào đó đủ để làm hắn dùng mình đáng sợ đáp án miêu tả sinh động. Hết chương.